Khủng bố sống lại, chương 713, lại có người chết. Sự bình tĩnh quỷ dị được ấp ủ từ lâu, đột nhiên bị phá vỡ theo tiếng thét không thể tưởng tượng được của Chu Hạo. Đối với tất cả mọi người, thì tiếng la hét này có vẻ xuất hiện một cách bất ngờ. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, đây là chuyện hắn biết nó sẽ diễn ra từ trước đó rồi. Nếu ở trên máy bay đã có quỷ, vậy sớm muộn gì cũng sẽ có người chết. Người phụ nữ chết ở trong phòng vệ sinh đã chứng minh điều này. Đồng thời sau khi có người thứ nhất chết đi, rất nhanh sẽ có thêm người thứ hai, người thứ ba. Thậm chí rất có thể tất cả mọi người ở trên máy bay sẽ chết ở trong chuyến bay lần này. Những người ở trong khoang hạng nhất đều đồng loạt nhìn về phía Dương Gian ngay sau khi nghe được tiếng la hét kia. Trong ánh mắt và sự kinh hoảng, bất an cùng với kinh ngạc. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như những gì mà cậu ta nói, trên máy bay này có quỷ? Mặc dù trước đó họ đã nghi ngờ, nhưng kể từ khi tiếng tét này vang lên, thì sâu trong nội tâm của bọn họ, một loại cảm giác bất an nào đó đang dần dần dâng trào. Thậm chí bọn họ đã cảm thấy chuyện mà Dương Gian nói đều là thật. Chỉ là quan niệm thâm căn cố đế trong đầu bọn họ, sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy được? Ngay khi những người khác vẫn còn đang tỏ ra lo lắng, thì việc điều này có thật hay là không thì Vạn Đức Lộ không chút do dự nào mà lựa chọn tin tưởng những lời Dương Nhan nói. Bởi vì trước đó, ông ta từng may mắn tiếp xúc đến một chút chuyện lên dậy. Nếu thật sự là có quỷ trên máy bay, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Hiện tại chúng ta đang ở trên máy bay đó, nếu xảy ra chuyện thì chúng ta biết trốn đi đâu? Nghĩ đến đây, Vạn Đức Lộ không khỏi cảm giác hoảng sợ, khiến cho toàn thân ông ta run rẩy. Dương Gian liếc mắt nhìn một cái rồi bảo: "Vốn dĩ mấy người không có chỗ nào để trốn, chẳng lẽ mấy người không để ý đường bay của máy bay hay sao? Hiện tại nó đâu có bay về phía thành phố Đại Kinh, mà đang xoay vòng tròn ở trên không trung. Trước khi xử lý xong chuyện lên dị, thì tính mạng của mọi người sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là bị quỷ giết mà chết đi, và hai là chết do máy bay rơi. Bên trên đã ngầm đồng ý với hành động của tôi, nên sẽ không có cái gì gọi là trường hợp cấp cứu khẩn cấp đâu." Những người ở bên trong khoang hạng nhất nghe hắn nói như vậy thì gần như là nhảy dựng hết cả lên. Người thanh niên mặc âu phục cũng tỏ ra sợ hãi. Hắn ta nói: "Tôi không tin. Trên máy bay có nhiều mạng như vậy. Tôi không tin bên trên sẽ bỏ mặc chuyện này. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì đây sẽ là một tin tức kinh khủng." Dương Gian nhìn hắn ta một cái rồi nói: "Ai bảo là mặc kệ, bọn họ chỉ đang lựa chọn giữa lấy hay bỏ mà thôi. Nếu cứu mấy người, có nghĩa là bọn họ sẽ thả con quỷ kia rời khỏi máy bay. Đến khi đó số người chết vì con quỷ kia sẽ còn nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ mạng của mấy người là sinh mạng, còn mạng của những người khác chỉ là cỏ rác hay sao? Một chuyến bay có thể chứa được bao nhiêu người? Cùng lắm là 100-200 người. Thế nhưng một tòa thành thị có đến bao nhiêu người? Là mấy trăm vạn người đó. Nói như thế, có nghĩa là tính mạng của chúng tôi đã bị vứt bỏ." Giọng nói của Vạn Đức Lộ có chút run rẩy. Ông ta không thể nào tin được là sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Dương Văn nói: "Không cần phải bi quan như vậy đâu. Nếu bên trên mà muốn lựa chọn vứt bỏ tính mạng của mấy người, thì máy bay không thể nào cứ xoay quanh ở trên không trung như vậy được. Phi công sẽ chọn một chỗ nào đó hoang vu, vắng vẻ, rồi tắt máy cho nó rơi xuống. Sở dĩ không có làm như thế là bởi vì chuyện này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, bởi vì tôi có thể xử lý được chuyện lên vậy." Cô gái gợi cảm kia nghe hắn nói như vậy thì vỗ ngực một cái, thở phào một hơi. "Hay, tốt quá, không nghĩ tới anh chàng đẹp trai cậu còn có bản lĩnh bắt quỷ. Như vậy cậu cần phải bảo vệ tốt chúng tôi đó nha." Dương Gian chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Đừng có hiểu lầm ý của tôi. Tôi chỉ bảo là tôi sẽ xử lý chuyện lên dị, chứ không phải là bảo vệ mấy người. Cho nên tốt nhất mấy người vẫn nên cầu mong cho vận khí của mình tốt tốt một chút. Mong sao cho thứ kia không có để mắt đến." Cô gái kia lập tức sững sờ. Có vẻ như cô ta cũng không nghĩ ra được là Dương Gian sẽ từ chối một cách kiên quyết như vậy. Có người hành khách khác lo lắng thúc giục hắn: "Nếu ở trên máy bay đã có quỷ, như vậy cậu còn ngồi ở đây làm cái gì? Nhanh nhanh đi xử lý đi. Đây chính là chức trách của cậu mà." Nếu có thể nhanh chóng xử lý được con quỷ này, như vậy đồng nghĩa với việc có thể gián tiếp bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Dương Gian vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, từ tốn nói. Không cần phải vội đâu, con quỷ kia chỉ mới xuất hiện mà thôi. Phải chờ đến khi khủng hoảng tràn lan, ai ai cũng cảm thấy bất an, thì mới là thời điểm tốt nhất để tôi xuất hiện. Chứ hiện tại ra đó mà bảo là máy bay có quỷ, bao nhiêu người tôi không biết, nhưng ít nhất có 8-9 phần là không có tin. Đến lúc đó tôi lại phải mất công đi thuyết phục từng người nữa, mà chưa chắc người ta đã tin tôi. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi sẽ không bao giờ đi làm cái việc vừa phí công mà lại chẳng có kết quả như thế này. Chỉ cần gặp một lần là đủ rồi, tôi không muốn lặp lại việc đó lần thứ hai. Người thanh niên mặc âu phục ở bên cạnh giật mình nói. Cách làm của cậu cũng quá máu lạnh đi. Cái này chẳng khác gì là cậu đang thấy chết mà không cứu. Dương Gian nhìn hắn ta rồi bảo. Ngay cả tôi cũng cảm thấy tôi vô cùng máu lạnh. Cho nên tôi quyết định nhường cơ hội cứu mạng người khác, nhường cho cậu. Được rồi, cậu cứ đến đi. Nói xong, hắn lôi ra một khẩu súng lục và đưa cho hắn ta. Khẩu súng này là loại đặc chế, có thể bắn trúng được thứ kia. Người thanh niên mặc âu phục chứng kiến thấy khẩu súng lục lạnh như băng ở trước mặt, nhưng hắn ta nào có gan để tiếp lấy, chỉ hậm hực bảo. Tôi có phải là người liên quan đến chuyện ngành này đâu. Dương Gian nhìn hắn ta với ánh mắt cực kỳ chân thành rồi nói. Không sao, tôi cũng là người nghiệp dư, đồng thời cũng rất hay phạm phải sai lầm, cho nên tôi tin cậu sẽ làm tốt hơn cả tôi. Chỉ cần cậu có dũng khí và niềm tin là được, khi đó cậu có thể vượt qua được bất cứ điều gì. Nghẹn gần nửa ngày, người thanh niên mặc âu phục này mới ấp úng nói. Cái này, tôi cảm thấy vẫn là nên để cho cậu đi xử lý thì hơn. Nhất thời mặt của Dương Gian tối sầm lại, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó xuất hiện ở trước mặt của tên này và cho hắn ta một cái bạt tai. Vì cú bạt tai quá mạnh, người thanh niên mặc âu phục bị ngã trên mặt đất. Nếu không có dám làm thì câm miệng đi. Cứ thành thành thật thật ngồi yên tại chỗ chờ tôi đi xử lý. Chõm mõm mà nói này nói nọ. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi không dám giết cậu hay sao? Cậu có tin là tôi sẽ ném cậu từ trên máy bay này rơi xuống dưới hay là không? Người thanh niên mặc âu phục bị một cái tát của Dương Gian đánh cho mắt nổ đom đóm. Một nửa mặt bị chết lặng, lỗ tai cứ kêu ong ong nên không thể nào nghe được những lời mà Dương Gian nói. Dương Gian lại đưa tay chộp lấy cổ của hắn, vừa bóp cổ, vừa nhấc cả người của hắn ta lên. Đúng là một tên phế vật, vừa mới lên máy bay là tôi đã không ưa cậu rồi. Không biết cậu lấy được cảm giác ưu việt hơn người đó từ đâu nữa, lại dám đứng cãi lộn với tôi. Cậu có biết tôi bóp chết cậu và bóp chết một con kiến chả khác gì nhau hay không? Cậu hẳn là cảm tạ tổ tông nhà cậu đã tích đức tích phước đi. May mà có thể gặp tôi ở trên chuyến bay lần này. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ phải chết hết. Ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. Đồng thời ở trên trán đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đỏ. Con mắt đột nhiên chuyển động quỷ dị. Sau đó cả người của hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt xông đến, khiến giờ phút này người thanh niên mặc âu phục bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi tột độ khi nhìn về phía Dương Gian. Người này cực kỳ đáng sợ. Với lại vì sao trên đầu của người này lại có thêm một con mắt chứ? Dương Gian tiện tay quăng tên này về chỗ ngồi, sau đó mở miệng cảnh cáo những người khác. Cút sang một bên đi, đừng có cản trở tôi làm việc. Mấy người khác cũng thế, thành thật ngồi yên ở trên ghế và ngậm cái miệng lại. Giết gà dọa khỉ, hắn cầm lấy tên mặc âu phục này để khai đao, nhằm cảnh cáo những người khác đừng có ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hiển nhiên, nhìn bộ dạng của những người khác thì có vẻ như chiêu này cực kỳ hữu hiệu. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều câm như hến, tất cả đều im miệng, không dám hó hé dù chỉ một lời. Đồng thời ngồi yên trên ghế, không dám động đậy, bởi vì bọn họ sợ sẽ chọc đến tên điên này, lỡ mà tên điên giết người thật thì bọn họ biết phải làm sao. Dù sao trong tay của hắn cũng đang cầm súng. Dương Gian liếc mắt nhìn một vòng rồi nói. Tốt lắm, từ giờ trở đi nhớ duy trì bộ dạng như hiện tại. Dù có muốn đi vệ sinh cũng không có được, cứ vải ra quần đi. Nếu bị con quỷ kia để mắt tới thì mấy người sẽ không còn chỗ để chạy nữa đâu. Cho nên mấy người hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi quyết định lựa chọn giữa tính mạng và chút thể diện cỏn con kìa. Nói xong, hắn lại liếc nhìn thời gian. Hắn cảm thấy thời cơ cũng đã đến rồi. Nếu cứ tiếp tục cho chuyện lên dị ấp ủ thêm, thì chắc là đám người ngoài kia sẽ bị điên mất. Vì vậy, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Dương Gian rời đi khỏi khoang hạng nhất. Đối với loại hành động gần như được coi là giả màng này, tất cả đều được sự đồng ý của Từng Mị Nhu. Nếu không, cô ta đã thông qua điện thoại di động định vị vệ tinh để khuyên giải hắn rồi. Từng Mị Nhu không khuyên giải, bởi vì cô ta biết, so với việc bị Dương Gian tát mấy cái hay dọa mấy câu thì việc giữ được tính mạng sẽ tốt hơn. Đối với tính mạng của một người thì những việc nhỏ nhặt đó chẳng là gì cả. Với lại, một khi người bình thường bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị thì coi như đó là một chuyện cực kỳ tồi tệ đối với họ. Nếu bọn họ mà còn la hét, chạy lung tung gây ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình của ngự quỷ nhân, giải quyết lệ quỷ, như vậy thì bọn họ chết là đáng đời. Bởi vì một khi việc xử lý chuyện linh dị bị chậm trễ, thì nó cũng có nghĩa là số lượng người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là một hành động hại chết người khác một cách gián tiếp. Tần Mị Nhu lập tức nói ra một chút tình báo mà cô ta vừa nhận được. Dương Gian, ở trong khoang bình thường đã xuất hiện người thứ hai bị giết. Nguyên nhân chết giống như là người thứ nhất, nạn nhân đều bị vặn gãy cổ khi đang sống sờ sờ. Nhưng theo những lời khẩu cung mà Vương Đông thu được, có người trông thấy ở trên đầu của người chết có thêm hai cánh tay. Dương Gian nói, hai cánh tay như thế nào? Do ánh sáng không tốt lắm, nên người kia không nhìn thấy rõ, chỉ bảo đôi tay này rất giống đôi tay của người chết. Người kia tên là Chu Hạo, nếu cần cậu có thể đi hỏi hắn ta một chút. Dương Gian nhíu mày. Nếu như thứ kia đã tồn tại thực thể, vậy thì đơn giản rồi. Chờ đến lần hành động tiếp theo tôi sẽ ra tay. Tần Mị Nhu có chút nghi ngờ hỏi. Vậy vì sao hiện tại cậu không ra tay luôn? Dương Gian nói. Lúc nào nên ra tay thì tôi tự có phán đoán của tôi rồi. Nếu cô muốn can thiệp vào hành động của tôi hoặc cảm thấy cách làm của tôi không có hợp lý, thì cô có thể báo cho tổng bộ để bọn họ khai trừ tôi. Ở một mức độ nào đó thì tôi rất vui lòng khi được từ chức. Nghe vậy, Tần Mị Nhu lập tức lựa chọn ngồi im miệng. Bởi vì cô ta biết bản thân không có bất cứ tư cách gì để mà nhúng tay vào việc xử lý chuyện linh dị của ngự quỷ nhân. Hơn nữa, Dương Gian còn là ngự quỷ nhân đỉnh phong. Chỉ là cô ta cảm thấy năng lực của Dương Gian mạnh như vậy, chắc hẳn có thể xử lý được chuyện linh dị một cách nhẹ nhõm mới đúng. Nếu để cho chuyện này xuất hiện số lượng người chết nhiều, đây sẽ là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Dương Gian lại nói. Ngoài ra, kể từ sau chuyện linh dị lần này, cô bảo với tổng bộ là để Lưu Tiểu Vũ đến phụ trách liên lạc với tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Tần Mị Nhu có chút kinh ngạc liền hỏi. Chuyện này vì sao? Không vì cái gì cả. Được rồi, tôi biết rồi. Giọng nói của Tần Mị Nhu có chút buồn bực. Cô ta không thể nào hiểu được vì sao Dương Gian lại chán ghét cô đến như vậy. Trong thời gian Dương Gian đang trao đổi với Tần Mị Nhu, thì ở bên trong khoang bình thường đã trở nên tối tăm. Giờ phút này trong đây là một mớ hỗn độn, nào là người đang di chuyển, người la hét này nọ, khiến cho một loại khủng bố nào đó càng thêm lan rộng và phóng đại ở trong tâm tình của đám người. Mơ hồ có ai đó bảo là ở trên máy bay có quỷ xuất hiện, nhưng tất cả những điều đó không khiến cho Dương Gian chú ý. Hắn chỉ nhanh chân đi về phía người thứ hai bị quỷ giết chết. Tình trạng tử vong của người thứ hai cũng cực kỳ thê thảm. Thân thể vẫn còn ngồi yên tại chỗ, nhưng cái cổ lại bị vặn như cái bánh qua chèo. Cũng không biết là vặn bao nhiêu vòng nữa, nhưng trên cổ có lưu lại những vết máu ứ đọng. Đồng thời khuôn mặt của người này cũng tỏ ra sự tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Không biết trước khi bị hại, đối phương đã trải qua chuyện gì mà kinh hãi đến vậy. Nhưng tình cảnh lúc này lại không giống với khi người thứ nhất chết đi. Bởi vì có tiếng la hét, cho nên tất cả mọi người ở bên trong khoang bình thường đều đã tỉnh lại và nhìn thấy cái chết thê thảm của người này. Lại cộng thêm sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, mọi thứ càng khiến cho lời bàn tán về ma quỷ ngày càng nhiều. Đồng thời lại có thêm minh chứng hiện ra trước mắt, khiến cho ai nấy đều tỏ ra bất an cùng hoảng sợ. Bộ dạng lúc này hoàn toàn khác so với bộ dạng thoải mái, an nhàn lúc trước. Nếu hiện tại dân gian bảo rằng trên máy bay có quỷ, thì chắc chắn sẽ không có một ai dám châm biếm hắn ta nữa. Cũng sẽ không có ai bảo là hắn đang bị bệnh thần kinh, bởi vì cổ thi thể này là minh chứng tốt nhất. Nghe người ta bảo, người này là bị quỷ giết chết, có phải hay không vậy? Còn giả như thế nào được nữa? Cậu nhìn mà xem, người kia chết thảm như thế nào, ngay cả cổ cũng bị vặn thành như vậy. Cậu nghĩ mà xem, làm gì có người nào có thể làm được như vậy chứ? Có người bảo là hắn ta đã nhìn thấy một đôi tay xuất hiện ở trên đầu của người chết. Thử nghĩ mà xem, cái này có đáng sợ hay không? Vẫn nên tranh thủ thời gian báo cảnh sát đi. Nhân viên an ninh đã đến rồi, nhưng có vẻ là không nghĩ ra cách gì tốt. Cậu thử nói xem, nếu thật sự có quỷ ở trên máy bay, như vậy có phải là sẽ có người bị giết nữa hay không? Những tiếng bàn tán xôn xao này lại khiến cho mọi người càng tỏ ra hoảng sợ đối với trận tai nạn sắp tới xảy ra. Lúc này Vương Đông đang phụ trách canh chừng cổ thi thể. Ngay khi nhìn thấy Dương Giang đi đến, hắn ta liền nói: "Đã có người thứ hai bị giết, tình trạng tử vong cũng giống như người lúc trước." Dương Giang hỏi: "Tôi biết rồi, ngoài ra người chứng kiến chuyện này ở đâu rồi?" Vương Đông hạ giọng nói, trong lòng hắn ta cũng có cảm giác hơi bất bình. "Là cậu ta, tên là Chu Hạo. Cậu ta chỉ ngồi cách người bị hại ba hàng ghế. Cậu ta bảo là lúc nãy cậu ta có nhìn thấy một đôi tay quỷ dị vặn đầu của người kia cho đến chết." Dương Giang liếc mắt nhìn qua góc của khoang hành khách. Lúc này ở trong đó có một người đàn ông đang run lẩy bẩy, mặt mũi tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, ngồi co ro ở một góc. Dương Giang lập tức đi đến và hỏi: "Tôi là người phụ trách lên dậy lần này. Cậu hãy nói cho tôi biết người kia bị giết như thế nào vậy?" Lúc này tâm trạng của Chu Hạo vẫn đang cực kỳ hoảng sợ. Hắn ta vừa khóc nức nở vừa nói: Tôi không có biết. Tôi chỉ nhìn thấy một nửa đầu của người kia mà thôi. Sau đó có một bàn tay nắm lấy phía sau đầu của hắn. Tiếp đến hắn ta đưa một cánh tay khác lên, nắm khuôn mặt và rồi xoay đầu. Ngoài ra ở trên mặt của người kia còn có một bàn tay khác nữa. Đây không phải là tay của người kia, là của quỷ, chắc chắn là của quỷ." Dương Giang cau mày, mặc dù hắn không hy vọng vào việc hỏi han người này sẽ cho ra quá nhiều tin tức, nhưng cách miêu tả lộn xộn như thế này lại khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Có điều nhìn bộ dạng của người này đã hoảng sợ như vậy, thế mà còn có thể kể lể nhiều như thế thì không hề tồi tệ chút nào. Hắn lập tức lưu ý đến tin tức quan trọng. Hai cánh tay của người chết. Hai cánh tay không phải là của người chết xuất hiện ở trên đầu của người kia, sau đó vặn gãy cổ của người kia. Trạng thái tử vong của người này không giống với người thứ nhất lắm. Dương Giang nhìn kỹ khuôn mặt của người thứ hai, ở trên đó có lưu lại một dấu bàn tay khá là to. Ngay lập tức, trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ. Có phải là do con lệ quỷ này trưởng thành hay không? Sau khi giết người, con quỷ kia sẽ phát sinh một số biến hóa. Loại xác suất xảy ra khả năng này là cực kỳ lớn. Nhưng quy luật giết người của con quỷ kia sẽ là cái gì đây? Nói theo cách khác, thì cách con quỷ kia lựa chọn đối tượng để giết là cái gì? Hay là nói con quỷ kia không có bất cứ quy luật nào cả, chỉ là cách thức giết người bình thường, giống như đặc điểm của quỷ dây thần? Dương Văn nói. Vương Đồng, nói với đám người kia là ở trên máy bay có quỷ, đồng thời bảo với bọn họ, nếu không muốn chết thì ngồi yên tại chỗ đi, tôi sẽ xử lý chuyện lên dậy này. Được. Vương Đông không còn cách nào khác hơn là đành phải công bố loại chuyện mà cả đời không thể tin ra ngoài. Mọi người yên lặng. Bởi vì ở trên máy bay đột nhiên xuất hiện chuyện lên dị, vì thế bên trên đã sắp xếp người đến xử lý chuyện này rồi, nên vẫn mong mọi người hãy trở về chỗ của mình và ngồi xuống. Chờ đến khi chuyện lên dị này kết thúc, nhằm đảm bảo cho sự an toàn của mọi người, nên mong mọi người không nên đi lung tung trong đoạn thời gian này. Tác dụng của những lời này lập tức được thể hiện ra một cách rõ rệt. Ngay sau khi nghe được lời này, tất cả hành khách nhao nhao chạy về chỗ, sau đó ngồi xuống. Xem ra bọn họ đã tin rằng chuyện linh dị là có thật. Không cần bất cứ lời giải thích nào, cũng không có một ai đi hỏi xem có phải là có quỷ thật hay là không. Dương Giang lập tức đi qua, sau đó đứng ở phía trước mặt đám người. Tốt lắm, kể từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải hướng mắt và nhìn về phía tôi. Tôi sẽ chú ý đến tình trạng của tất cả mọi người. Nếu có bất cứ đồ vật nào khả nghi, tôi sẽ ưu tiên xử lý trước tiên. Hắn cũng không có mở ra quỷ vật, bởi vì mặc dù quỷ vật có thể bảo vệ được những người hành khách này, nhưng đồng thời nó cũng ngăn cản không cho con quỷ kia xuất hiện. Nếu Dương Gian muốn xử lý được thứ kia, thì hắn nhất định phải dẫn dụ con quỷ kia ra trước đã. Và tất cả mọi người ở trong này sẽ là mồi nhử, kể cả hắn. Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là hắn có năng lực tự vệ, còn những người kia thì không. Vương Đông có chút nghi ngờ hỏi. Như vậy có ổn không vậy? Hắn ta không hiểu biết về ngự quỷ nhân. Chỉ biết là nếu thực sự có quỷ xuất hiện, thì nơi đó sẽ cực kỳ khủng bố. Đồng thời hắn ta thấy bộ dạng của Dương Gian cũng không hề giống những cao nhân bắt quỷ một chút nào. Vì thế mới tỏ ra lo lắng như vậy. Dương Gian không nói gì. Hắn chỉ âm thầm mở ra mắt quỷ. Sau đó cảnh giác nhìn ở xung quanh. Đồng thời lưu ý đến bốn phía của bản thân. Bởi vì khả năng hắn bị lệ quỷ tập kích là vẫn có. Hắn không ngu đến mức tự đại bảo rằng bản thân sẽ an toàn 100%. Dưới ánh đèn mờ ảo, bầu không khí ở trong khoang bình thường trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng là đang có một cổ khí tức âm lãnh nào đó tràn ngập ở quanh đây. Lúc trước, do bọn họ không quá để ý, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện ra trong khoang hành khách có quỷ nên chú ý đến mọi chi tiết. Vì thế không khó để phát hiện ra sự khác thường này. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Nhiều người như thế này thì con quỷ kia sẽ tập kích ai đây? Hắn chỉ có thể khẳng định là người bị hại thứ ba sẽ là một trong những người ở đây mà thôi. Nhưng không phải ai cũng có đầy đủ kiên nhẫn để ngồi trợn mắt nhìn nhau một đoạn thời gian dài như vậy. Dưới bầu không khí nặng nề như vậy khiến cho một số người nhịn không nổi, lập tức bùng nổ sự táo bạo. Mẹ nó, không phải chỉ là quỷ thôi hay sao? Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là đi sợ một con quỷ? Mỗi người một bãi nước bọt thôi là đã đủ giìm chết con quỷ kia rồi. Tiểu tử ở đằng trước, cậu cũng đừng có tỏ vẻ gì là thầy bắt quỷ gì đó nữa. Tôi sẽ không tin cậu có được năng lực bắt quỷ đâu. So với quỷ, tôi càng sợ máy bay xảy ra chuyện hơn. Cho nên tôi đề nghị lập tức hạ máy bay xuống để cho chúng ta rời khỏi chỗ này. Phải cam đoan cho sự an toàn của chúng ta trước đã rồi nói sau. Chờ chúng tôi đi rồi. Thầy bắt quỷ, cậu cứ ở lại đây muốn làm cái gì thì làm. Muốn bắt ai thì bắt, chúng tôi sẽ không quan tâm. Có lý, tôi cũng cảm thấy chúng ta hẳn là nên thông báo cho công ty hàng không để bọn họ cho máy bay hạ cánh. Tôi không biết có quỷ thật hay là không, nhưng có người chết rồi, cho nên tôi không muốn những người vô tội chúng tôi bị dính líu vào trong chuyện này. Đúng thế. Trước tiên nên để cho máy bay hạ cánh xuống trước. Người này đã chết rồi. Nếu máy bay mà lại xảy ra chuyện gì đó nữa, như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ chôn cùng theo luôn hay sao? Ngay lập tức, những người khác nhao nhao tìm tới Vương Đồng, yêu cầu hắn ta cho máy bay hạ cánh. Vương Đồng cũng đang lúng túng, bởi vì hắn ta không biết nên an bài như thế nào. Dù sao nếu không nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, thì hắn ta sẽ không thể nào chỉ huy bậy bạ được, cũng chẳng có đủ quyền để cho máy bay hạ cánh. Dương Gian không thèm để ý đến những lời kia, hắn chỉ dùng mắt quỷ chăm chú quan sát xung quanh, nhìn kỹ đến từng người từng chỗ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một nữ hành khách đột nhiên cứng đờ, sau đó ngồi yên bất động. Trong ánh mắt cũng lập tức tỏ ra sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mục tiêu của con quỷ kia là cô ta phải không? Dương Gian lập tức sải bước đi đến. Cùng lúc đó ở phía sau lưng của cô gái này có một cánh tay trắng bệch, mọc đầy thi bang, tím bầm. Chậm rãi nhô ra và khoác lên bả vai của cô gái. Dường như cô gái này không thể nào động đậy được. Hiện tại cô ta chỉ có thể trơ mắt cảm thấy đang có một cánh tay lạnh lẽo nào đó sờ qua người của cô ta. Hiển nhiên, chủ nhân của cánh tay này không thể nào là cô gái được, mà chính là cánh tay quỷ dị kia. Tác dụng của việc không gian nhỏ hẹp lập tức hiển lộ ra. Dương Gian chỉ vừa mới chờ đợi có một lát thì đã khóa chặt được vị trí của ngọn nguồn linh dị. Nếu như chuyện này mà xảy ra ở bên trong của một thành phố nào đó, thì không thể nào có khả năng xác định được ngọn nguồn nhanh như vậy được. Trong khoang bình thường, cũng chỉ có chừng đó hành khách, nên chỉ cần con quỷ kia ra tay. Bất kể là chọn ai, thì đều sẽ không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Dường như cô gái kia cũng là mục tiêu tiếp theo của nó. Cô ta tên là Tô Tình, cũng giống như những hành khách khác. Cô ta cũng không quá tin tưởng vào việc máy bay có quỷ xuất hiện. Thế nhưng, dù sao cũng đã có người chết rồi. Hơn nữa còn có người nhìn thấy tận mắt. Vì thế cô ta cảm thấy bản thân vẫn nên miễn cưỡng phối hợp với nhân viên an ninh một chút, cũng tốt. Nếu lỡ việc có quỷ là thật thì sao? Không có một ai dám lấy tính mạng của bản thân ra để làm trò đùa cả. Là tên biến thái lúc nãy. Tô Tình nhìn thấy Dương Gian đang đi từ phía khoang hạng nhất đi đến thì không nhịn được trợn mắt một cái. Bởi vì lúc trước Dương Gian đã quấy rầy giấc ngủ của cô ta, nên cô ta rất chán ghét hắn. Cô nghĩ rằng cũng may là lúc đó cô ta đã mắng hắn, khiến cho hắn phải bỏ đi. Nếu không hắn nhất định sẽ phải đi lại và làm phiền cô. Hiện tại cô không có hứng thú đối mặt với loại quỷ nghèo, lại thêm không có tố chất và biến thái như thế này. Còn ở việc ở máy bay, có xuất hiện quỷ hay là không, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đến thật hay là giả. Mặc dù có thật thì điều này có liên quan gì đến cô ta đâu. Ở đây có nhiều người như thế, Tô Tình không tin là con quỷ kia có gan xuất hiện ra ngoài. Hiện tại trong tâm trí của cô ta, hình ảnh về những con quỷ kia cũng chỉ dừng lại ở trong phạm vi giới hạn của những tác phẩm điện ảnh về ma quỷ. Cái gì mà âm khí chỗ này quá nặng, không nên ở vì có quỷ. Cô ta chỉ cảm thấy ở chỗ này có quá nhiều người, cho nên không cần gì phải sợ hãi hết. Vì thế, cô ta không hề ý thức được sự khủng bố thực sự của lệ quỷ. Cho nên Tô Tình không tỏ ra sợ hãi hay gì hết. Cô ta cứ thản nhiên ngồi yên tại chỗ, sửa móng tay. Trong lòng thầm nghĩ là mong chuyến bay này đừng có bị trì trệ nữa thì tốt. Nhưng mà rất nhanh, Tô Tình lại phát hiện ra thân thể của cô ta có chút là lạ. Cô ta phát hiện ra ở sau lưng có một cổ khí tức lạnh như băng. Dường như đang có một ngón tay lạnh lẽo nào đó mò qua lớp quần áo và chạm vào sau lưng của cô ta. Dựa vào xúc giác trên da, cô ta cảm thấy được sự lạnh lẽo chân thật ở sau lưng, khiến cho cô ta không thể nào nhịn được mà phải rùng mình một cái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta lập tức nhúc nhích người để nhìn thử xem thứ ở sau lưng cô ta là cái gì. Ngay lập tức Tô Tình cảm nhận được thứ ở sau lưng kia, thứ này không có lớn lắm, nó khá cứng ngắc và âm lãnh. Trong vô thức, cô ta đưa tay ra phía sau để sờ sờ. Ngay vừa tiếp xúc với thứ đó, Tô Tình đã biết được thứ ở phía sau lưng của cô ta là một bàn tay. Một bàn tay âm lãnh, cứng ngắc, không hề có một chút nhiệt độ nào. Trông nó giống như cánh tay của người chết vậy. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ ở đây chính là bàn tay này không có cổ tay, cũng chẳng có cánh tay, mà dường như thứ này đột nhiên hiện ra vậy. Trong nháy mắt, khi chạm phải bàn tay kia, Tô Tình giống như là bị điện giật vậy. Cô ta hoảng sợ và nhanh chóng rụt tay trở về, đồng thời cả người muốn nhảy dựng lên và thét to vì hoảng sợ. Nhưng cô ta không thể nào làm được như thế, bởi vì ngay khi cô ta muốn thu hồi tay lại, bên trong quần áo của cô ta đột nhiên xuất hiện bàn tay thứ hai. Bàn tay này cũng giống như bàn tay lúc nãy, đều cứng ngắc và băng lãnh. Với lại lực lượng của nó cực kỳ lớn, bàn tay này xuất hiện và tóm lấy cổ tay của cô ta, khiến cô ta không có cách nào để rút tay lại. Đồng thời nó bắt đầu ăn mòn cánh tay của cô ta, khiến nó dần mất đi tri giác. Cứu, cứu tôi với, có quỷ! Trong nháy mắt, tâm trạng của Tô Tình gần như là sụp đổ, nổi điên. Cô ta há miệng ra muốn kêu to, nhưng thất bại. Cô ta cảm thấy dường như cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại, khiến cho bản thân không thể nói chuyện được nữa. Tiếp đến một cảm giác nghẹt thở bắt đầu vọt đến. Thứ kia chẳng những chặn lại cổ họng của cô ta, mà còn đang ngọ nguậy không ngừng, đồng thời chui dần ra phía ngoài theo đường miệng. Thứ ở phía trong miệng của cô ta đang càng ngày càng lớn. Tô Tình cảm thấy dường như cổ họng của cô ta đang bị nông ra, đồng thời có một dòng máu tươi tràn ra từ trong miệng. Cùng lúc đó, thứ gì đó ở trong miệng đã cậy mở được miệng của cô ta và chui ra ngoài. Sau khi thứ này chui ra ngoài, cô ta mới biết được thứ này là mấy ngón tay. Hơn nữa còn đang đưa lên đưa xuống, y như là vật sống. Cuối cùng, thứ kia cũng hiện ra nguyên hình, là một bàn tay trắng bệch chui ra từ trong miệng của cô ta. Không, không hẳn chỉ là ở trong miệng, mà còn ở sau lưng, trên bụng, trước ngực. Bất kể là chỗ nào mà cô ta còn muốn cảm nhận thì đều bị những bàn tay băng lãnh kia bao phủ. Giờ phút này, thân thể của cô ta đã bị mất đi năng lực vì bị những bàn tay này ăn mòn, khiến cả người của cô bị cứng đờ. Thứ còn thanh tĩnh duy nhất hiện tại chỉ có ý thức của cô ta. Hiện tại tâm trạng của Tô Tình đã tuyệt vọng, gần như sụp đổ. Cô ta cảm thấy thân thể đang bị xé nát. Mặc dù thống khổ là vậy, nhưng cô ta không thể nào há miệng ra để kêu la. Có ai không? Cứu! Cứu tôi với! Cô ta muốn mở miệng ra để hét to như vậy. Cơ mà những người xung quanh lại đang hô hào, hò hét, đòi máy bay hạ cánh, chứ không muốn ngồi ở trên máy bay chờ tai nạn xảy ra. Đồng thời cũng chẳng chú ý gì đến cô ta hết. Cộng với việc vị trí ngồi của cô ta khá là vắng vẻ, cùng không gian xung quanh hơi tối tăm, cho nên ngay cả mấy người hành khách ngồi gần đó cũng không hề chú ý đến cô ta. Dù sao chuyện này cũng xảy ra quá mức đột ngột. Làm gì có ai nghĩ ra được chuyện này vừa mới yên ổn, được có một tí mà con quỷ kia đã tập kích người tiếp theo nữa rồi. Với lại lúc này ở đây có nhiều người như thế, mà con quỷ kia lại dám xuất hiện. Thế nhưng, những người khác không phát hiện ra, không có nghĩa là Dương Giang không phát hiện. Không gian tối tăm này lại không có bất cứ ảnh hưởng nào đến Dương Giang cả. Cho dù là không có bất cứ nguồn sáng nào cũng thế. Mắt quỷ của Dương Giang có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở xung quanh. Lại thêm việc không gian trong khoang hành khách không quá lớn. Cho nên chỉ cần con quỷ kia xuất hiện, Dương Giang có đủ tự tin để cam đoan rằng hắn sẽ phát hiện ra nó ngay lập tức. Lúc này, hắn đã nhìn thấy bàn tay kia đang đặt lên trên bả vai của Tô Tình. Nó vừa quỷ dị, vừa kinh khủng, để cho người ta có được cảm giác không rét mà run. Nhưng Dương Giang không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại, hắn cười lạnh một tiếng rồi sải bước đi đến. Trong khi hắn đang đi lại chỗ này, dường như số lượng bàn tay đang tăng dần lên. Bởi vì hắn nhìn thấy ở trước ngực của cô gái có nhô ra một bàn tay, đồng thời những bàn tay kia dần dần trèo lên cổ của cô ta. Tiếp đến cô gái hành khách này dường như đang bị ngạt thở. Cô ta ngẩng đầu lên, sau đó có mấy ngón tay trắng bệch vươn ra từ trong miệng. Con quỷ kia đã xâm nhập vào bên trong thân thể. Mặt của Dương Giang tối sầm, hắn không thể nào đi qua đó nữa, mà ngay lập tức sử dụng quỷ vật. Trên người của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ, cả người đột nhiên biến mất khỏi vị trí đang đứng. Đợi đến khi hắn xuất hiện một lần nữa, thì hắn đã đứng ở phía trước mặt của Tô Tình. Con mẹ nó! Việc Dương Giang biến mất đột ngột khiến cho một vị hành khách ngồi ở trên máy bay phải chửi thề. Cái gì vậy trời? Tôi không có nhìn lầm đó chứ. Vậy mà cậu ta có thể thuấn gì? Cậu cũng thấy à? Tôi còn tưởng là do mắt của tôi có vấn đề, cho nên mới xuất hiện ảo giác rồi đấy. Hắn thực sự vừa mới lóe sáng ở bên cạnh của tôi đó. Cao thủ, người này chắc chắn là cao thủ. Trời ạ, làm sao hắn có thể làm được điều này? Là do hắn biết phép thuật hay là một loại năng lực siêu tự nhiên nào đó? Đúng là quá dọa người. Việc Dương Giang sử dụng quỷ vật đã rơi vào tầm mắt của một số người, khiến cho cả đám xôn xao. Lúc này trên mặt của bọn họ còn tỏ ra kinh hãi, khiếp sợ hơn cả khi thấy quỷ. Ai nấy đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không có một ai dám tin tưởng rằng ở trên đời này còn có người nào có thể làm được việc thuấn dị như thế này nữa. Đây chính là ngự quỷ nhân. Vương Đông cũng sợ hãi. Hắn ta cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Dương Giang như những người khác. Vậy mà người được phía trên sắp xếp đi xử lý chuyện lên dị lại có được năng lực không phải của con người. Đây cũng không phải là phim ảnh, cũng chẳng phải là phim hoạt hình, mà thực sự xảy ra ở trước mặt hắn ta. Dương Giang không để ý đến sự kinh ngạc của đám người kia. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi đến trước mặt của Tô Tình. Sau đó giơ tay lên rồi chộp về phía cái miệng đang hé ra của cô ta. Dựa vào độ rộng của cái miệng của cô thì không thể nào nuốt trọn cánh tay của Dương Giang được. Nhưng có chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Một nửa cánh tay của Dương Giang vậy mà có thể luồn vào bên trong miệng của cô ta, gần như có thể đưa xuyên qua luôn đầu của cô ta. Cảnh tượng hung tàn như vậy khiến cho không ít người chịu không nổi, phải hét ầm lên. Nhưng quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu. Đồng thời ngay khi hắn thu hồi cánh tay lại, thì ở trong tay của hắn là một bàn tay trắng bệch mà hắn đã lấy ra được từ trong miệng của Tô Tịnh. Băng lãnh, cứng ngắc. Sau khi bị lôi ra ngoài mà thứ này vẫn còn bám chặt lấy cổ tay của hắn. Bàn tay của người chết, đây không phải là lệ quỷ, đây chỉ là thứ bị lệ quỷ khống chế. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bàn tay này, hắn phát hiện ra bàn tay được chăm chút, sơn móng tay cẩn thận. Điều này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng, đây là chính là bàn tay của người chết thứ nhất mà. Bàn tay của người chết đầu tiên. Tại sao thứ này xuất hiện ở trong miệng của cô ta chứ? Lúc nãy mình có kiểm tra thi thể của người kia rồi mà. Rõ ràng không có vấn đề gì cả. Chỉ là một bộ thi thể bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thi thể bị biến đổi thành quỷ nô. Dương Gian nhíu mày suy tư, mặc dù không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn quyết định dùng quỷ ảnh xâm nhập vào bên trong bàn tay. Rất nhanh, vốn bàn tay này đang bám chặt lấy cổ tay của hắn, cũng nhanh chóng buông ra. Tô Tình cảm giác được thứ gì đó đang chặn miệng của cô ta biến mất. Theo đó cô ta có thể hít thở lại bình thường. Ngay khi nhìn thấy người trước mặt là Dương Gian, thì tỏ ra giống như là đang nhìn thấy cứu tinh vậy. Cô mang theo ánh mắt gần như là tuyệt vọng kia cầu khẩn hắn. Mau, mau lên, mau cứu tôi với. Thì ra là cô. Dương Gian nghe được tiếng cầu cứu của cô thì sắc mặt hơi nhíu một chút rồi nói. Lúc trước, tôi có đi tìm con quỷ kia. Tôi nhớ rõ ràng là cô đã bảo tôi là tên biến thái mà. Không phải lúc đó cô mắng người rất thoải mái hay sao? Cô nhớ lại mà xem. Lúc đó ngay cả một cái rắm mà tôi cũng chẳng dám thả. Mặc kệ cho cô mắng. Hiện tại thì hay rồi. Con quỷ kia đã để mắt tới cô. Cô có biết lúc nãy tôi đang nghĩ cái gì hay không? Tôi đang nghĩ nên hay không cứu cô nữa đây. Vừa nói, hắn vừa nhếch miệng cười một tiếng, một nụ cười lạnh lẽo. Tô Tình lập tức khóc bù lu bù loa, đồng thời không ngừng xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu. Lúc đó tôi không biết là sẽ có chuyện như vậy. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin cậu đó. Xin cậu hãy cứu lấy tôi. Lúc nãy cô ta làm sao biết được là Dương Gian có thực sự đi bắt quỷ hay không? Đến cả quỷ cô còn chưa tin thì làm gì đi tin là có người sẽ đi bắt quỷ. Cho nên cô không có do dự mà cho rằng Dương Gian là kẻ biến thái. Vì vậy đã mắng cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Dương Gian bình tĩnh nói. Hiện tại mới nói lời xin lỗi thì có phải là hơi muộn một chút hay không? Nếu cô không bị con quỷ kia để mắt tới thì cô có chủ động đi xin lỗi tôi hay không? Con người mà, ai cũng cần phải trả giá cho sự sai lầm của mình hết. Thật lòng hắn cũng không hề muốn cứu cô gái này. Không vì nguyên nhân gì khác, đơn thuần chỉ là vì lúc nãy cô gái này đã mắng hắn. Tuy Dương Gian dừng tay lại, nhưng con quỷ kia lại không có tạm dừng quá trình giết người của nó. Quỷ cũng không thể nào cảm nhận được sự uy hiếp của Dương Gian mà bỏ chạy. Quỷ sẽ chỉ dừng lại khi mà nó đạt được một yêu cầu nào đó. Mặc dù đã bị Dương Gian cướp mất một bàn tay, nhưng vẫn còn có khá nhiều bàn tay khác. Chúng dần dần trèo lên cổ từ ngực của cô ta, sau đó che kín miệng, che kín mắt, cuối cùng bao phủ hết khuôn mặt của cô ta. Tôi thực sự xin lỗi cậu. Khó khăn lắm Tô Tình mới há miệng nói ra được một câu xin lỗi trong sự tuyệt vọng trước khi chìm vào trong bóng tối, và miệng bị che bởi bàn tay băng lãnh. Đến cuối cùng, cô ta vẫn không hề chịu từ bỏ mà hướng về phía Dương Gian phát ra lời cầu cứu. Cũng giống như người chết đuối nắm được cọng cỏ vậy, dù biết là nó chưa chắc đã phát huy ra bất cứ tác dụng gì, nhưng sẽ không có một ai từ bỏ nó. Cảnh tượng kinh khủng vẫn cứ diễn ra trong mắt của những người khác. Nếu không phải là hiện tại còn có Dương Gian đứng bình tĩnh ở đây, thì có lẽ là những người khác đã phải bỏ chạy rồi. Bởi vì có một người cao thủ như Dương Gian bình tĩnh đứng ở đây, cho nên bọn họ mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh và ở lại đây được. Mặc dù như vậy, trong lòng ai nấy đều tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Khi bọn họ chứng kiến thấy bộ dạng thờ ơ, không có ý định cứu của Dương Gian, bọn họ không hề cảm thấy ác cảm hay trách móc gì đó, mà hoàn toàn ngược lại. Một số người còn cảm thấy cách làm này là đúng. Bởi vì bọn họ nghĩ đây là điều mà cô gái kia đáng phải chịu. Ai bảo lúc nãy cô ta mắng mỏ hắn? Rõ ràng lúc đó hắn cũng có nói là đang đi tìm tung tích của con quỷ. Bọn họ nghĩ rằng nếu lúc nãy mà người cao thủ này không bị cô gái ngu xuẩn kia mắng mỏ thì có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như thế này. Con quỷ kia sẽ được vị cao thủ này thu thập từ lâu. Cho nên loại người ngu xuẩn như vậy chết là tốt nhất. Có khá nhiều người tầm nghĩ như thế, đồng thời không có bất cứ một ai dám đứng lên chỉ trích hành động kia của Dương Gian là không đúng. Hiện tại ai nấy đều cảm thấy bất an. Họ sợ Dương Gian không có cứu bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không ngu mà đi đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm chỉ vì một người không liên quan. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Dương Gian đứng yên trước mặt cô gái kia, bình tĩnh, lạnh lùng, nhìn lấy cô gái đang dần dần bị quỷ giết hại. Dường như những tiếng xin lỗi kia của cô ta không hề đã động đến tâm tình của hắn. Hoặc là nói thứ gọi là nghĩa khí, chính nghĩa gì đó, căn bản không hề tồn tại ở trong người của hắn. Sự lạnh lùng của hắn khiến cho người khác phải sợ hãi. Rất nhanh, lại có thêm hai bàn tay của người chết xuất hiện ở sau lưng của cô gái, sau đó bò dần theo quần áo, leo lên trên tay của cô ta. Lúc này dường như thân thể của cô ta đã bị mất đi khống chế. Có vẻ như con quỷ kia đã khống chế được cánh tay của cô. Giờ phút này nó chậm rãi nâng lên, tự túm lấy mặt của cô ta. Cánh tay đột nhiên chuyển động, sau đó cái cổ của cô ta cũng chậm rãi xoay vòng theo. Đây là cô ta đang định vặn gãy cổ của chính cô ta hay sao vậy? Cũng giống như người thứ nhất và người thứ hai. Sẽ nhanh thôi, cô ta sẽ trở thành người thứ ba. Kể từ khi Dương Gian sử dụng quỷ vật để tuấn di đến trước mặt Tô Tình, đến khi cô ta bị những bàn tay quỷ dị bao phủ, từng cảnh tượng cứ hiện ra trước mặt đám người, khiến cho thế giới quan của đám người dần dần bị phá vỡ. Toàn bộ nhận thức kể từ bé đến giờ của bọn họ đã bị thay đổi. Đồng thời dường như trong lòng của đám người đang có một cỗ hoảng sợ vô hình nào đó dần lan tỏa khắp toàn thân của bọn họ. Bọn họ lại bắt đầu nỗi sợ hãi ma quỷ mà ngay từ hồi bé bọn họ đã từng sợ. Có một vài người run rẩy vì sợ hãi, bọn họ ôm chầm lấy nhau nhằm an ủi cho nhau. Còn có người khác thì khóc nức nở, còn có người lại sợ đến mức đứng như trời trồng tại chỗ. Đương nhiên, sẽ không thiếu mấy kẻ gan lớn, mở to hai mắt để chứng kiến lấy cảnh tượng đáng sợ này. Hiếm khi bọn họ mới có thể chứng kiến được một tràng cảnh mà vừa chân thực lại vừa thần bí, cho nên bọn họ mới chấp nhận nguy hiểm để nhìn xem. Nhưng đối với nhân viên an ninh của máy bay là Vương Đồng thì không phải như vậy. Hắn ta chỉ chịu sự hoảng sợ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Sau khi lấy lại được tinh thần, hắn ta vội vàng khuyên nhủ Dương Gian. Dương Gian, Dương Gian, mau cứu người đi, đừng có chờ nữa. Có chuyện gì cũng nên chờ sau khi cứu người xong rồi hắn nói. Dương Gian nghe thấy vậy thì lập tức quay ngoắt đầu về sau và nhìn chăm chăm vào Vương Đồng. Dựa theo ý định của hắn, hắn định chờ đến khi cô gái này chết rồi mới bắt đầu ra tay. Bởi vì hắn không muốn cứu mạng của người mà hắn không muốn cứu. Hơn nữa, lúc trước người này đã từng mắng người nhà của hắn. Cho nên, hắn rất muốn để cho người này bị quỷ giết quách đi cho xong. Tuy nhiên lời nói của Vương Đồng đã cảnh tỉnh hắn. Đúng thế, lời nói kia đã cảnh tỉnh hắn. Bởi vì đây cũng không phải chỉ là một chuyện linh dị đặc thù. Hiện tại có nhiều người chứng kiến như vậy. Cộng thêm có một vài người đang dùng điện thoại di động để quay video và ghi âm. Nếu hiện tại hắn cứ để như vậy, cái cảnh thấy chết mà không cứu này được truyền tải lên trên Internet thì sẽ có những ảnh hưởng không tốt đối với hắn. Bởi vì hiện tại thân thể của hắn đang có vấn đề, cần sự trợ giúp của từ tổng bộ. Nhìn thấy Tô Tình sắp bị con quỷ kia vặn cho gãy cổ, ánh mắt của Dương Gian hơi động. Hắn đang phân vân rằng bản thân có nên cứu cô gái này để tô điểm cho hình tượng của mình hay không. Nếu lúc này đã xác định được ngọn nguồn của chuyện lên dậy này rồi, việc tiếp theo chỉ là xử lý nó mà thôi. Mình không thể nào để cho cái chết của cô gái này khiến cho một vài người chỉ trích, nói này nói nọ được. Dù sao ít nhiều cũng sẽ có những kẻ không ưa hắn, luôn muốn thọc cậy bánh xe. Dương Gian thu hồi lại ánh mắt, trong lòng đã đưa ra quyết định. Mà thôi, cứ coi như là cô ta gặp may đi. Với lại mình cũng muốn biết là sau khi cô ta trải qua chuyện này mà còn dám mắng chửi người một cách tùy tiện nữa hay không. Mặc dù hả khá là chán ghét cô gái này, nhưng vì đại cục cũng vì bản thân, hắn vẫn nên cứu cô gái này thì tốt hơn. Sau khi đưa ra được quyết định, hắn lập tức đưa tay túm lấy cái cổ của cô ta. Vốn là đang có một loại lực lượng quỷ dị nào đó muốn vặn gãy cổ của Tô Tình. Nhưng lúc này, nó lại bị một thứ gì đó áp chế. Vốn là cái đầu đang bị vặn gần 90 độ, đột nhiên dừng lại. Nó giống như một cái động lực bằng bánh răng vậy. Bởi vì mất đi lực lượng từ động cơ, cho nên nó ngừng xoay tròn. Nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt như muốn chết ở bên trong cổ lại bảo cho cô ta biết rằng trước đó cô ta đã từng thiếu chút nữa bị chết. Sau một giây, Dương Gian điều khiển quỷ ảnh xuất hiện ở dưới chân rồi xâm nhập vào bên trong cơ thể của Tô Tình. Ngay khi Tô Tình vừa mới cảm thấy dễ chịu sau khi cảm giác bị nghẹt thở biến mất, thì đột nhiên cô lại cảm giác được dường như thân thể của cô ta đang bị thứ quỷ dị nào đó khống chế. Thân thể của cô ta giống như là một bức tượng gỗ vậy, chỉ có mỗi ý thức là của cô ta, còn thân thể lại như không còn chịu sự khống chế của cô ta nữa. Nhưng điều bất lực ở đây là cô ta không thể nào ngăn cản chuyện này xảy ra. Việc hiện tại cô ta có thể làm chỉ là sợ hãi, trơ mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra với bản thân. Lúc này, sống hay chết không còn do cô ta quyết định nữa. Trong người của cô ta có còn bàn tay nào nữa hay không? Sau một hồi tìm kiếm, Dương Gian không còn phát hiện thêm bất cứ bàn tay nào ở trong người của Tô Tình cả. Ngay lập tức, hắn bắt đầu chuyển sự chú ý đến những bàn tay ở bên ngoài người của Tô Tình. Trên mặt, trên cổ, ở sau lưng. Khi lực lượng của quỷ ảnh xâm nhập vào những thi thể này càng sâu, thì có càng nhiều bàn tay quỷ dị ở trên người của Tô Tình bị lực lượng quỷ ảnh xâm nhập, khiến cho chúng bị mất đi sự quỷ dị kia. Và người điều khiển nó hiện tại là Dương Gian. Điều này có nghĩa là cấp độ của con quỷ này rất thấp. Nó có thể bị quỷ ảnh áp chế hoàn toàn. Hết tập 96. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.